Chương 1200, tiên đoán, vạn năm chờ đợi. Thiên Vân Đồng thân thể vừa khôi phục, Quân Hạo tức khắc quyết định cùng với nàng cùng một chỗ bế quan song tu. Hắn đã đợi không kịp. Gần nhất hắn cảnh giới càng ngày càng trọn vẹn, hắn đều sợ mình không cẩn thận liền tấn cấp. Cũng may Thiên Vân Đồng rốt cục tấn cấp, bọn họ cùng một chỗ song tu lời nói, không chỉ có đối với Thiên Vân Đồng cực kỳ hữu ích, hắn QNZ không cần lo lắng bản thân lại đột nhiên tấn cấp. Có lẽ là rõ ràng hai người bây giờ tình huống, Quân Hạo cấp bách mà lôi kéo Thiên Vân Đồng bế quan thời điểm, thiên nhân tộc người cũng không có ngăn cản. Chỉ là hai người bế quan về sau, vẫn là có người tức giận đến cả ngày dựng râu trừng mắt. Người này chính là thiên nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm Thiên Nguyên. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, có hơn 100 tuổi, nhưng là tu vi cao thâm, cho nên cả người thoạt nhìn rất trẻ trung, cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng. Hắn còn cố ý lưu xuất khí râu ria, thoạt nhìn phi thường có hình. Bất quá hắn hiện tại rất khó chịu. Duy nhất nữ nhi bảo bối bị Quân Hạo cái này lao sói vây đuôi kéo đi bế quan tu luyện, thân vì một cái các phương diện đều cực kỳ bình thường nam nhân, Thiên Nguyên dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được Quân Hạo lúc này tại làm chuyện gì tốt. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào ngăn cản. Thiên Vân Đồng thân thể mặc dù hoàn toàn khôi phục, có thế tu vi vẫn so Quân Hạo kém không ít. Nếu là hắn ngăn cản lời nói, chẳng lẽ muốn để cho nữ nhi bảo bối trơ mắt nhìn Quân Hạo phi thăng tiên linh giới, cuối cùng lưu lại thủ hoạt quả sao? Thiên Nhược Lan bất đắc dĩ thở dài, người đến cùng có cái gì tốt? Sinh khí Vân Đồng đều đã nhận định hắn, hơn nữa hai người bọn hắn liền hài tử đều có. Ngươi muốn là cảm thấy sinh khí, tội gì mà không cản lấy bo nở họ nàng là tộc trưởng phu nhân, đồng thời cũng là Thiên Vân Đồng thân mẫu. Năm đó Thiên Vân Đồng xảy ra chuyện thời điểm, nàng vừa vặn tu luyện ra đường rẽ, Thiên Nguyên một mực bô y tiếp nàng, lúc này mới không để ý đến Thiên Vân Đồng, để cho Thiên Vân Giao chui chỗ trống. Bây giờ, Thiên Vân Giao cùng nữ nhi hắn đều đã bị trừng phạt, Thiên Nhược Lan cho dù là sinh khí, cũng không dễ lại đối với các nàng làm cái gì. Thiên Nguyên hầm hừ mà thối nghiêm mặt, ta nếu là cản lấy bo nờ họ, cái kia hôn đản đột phá linh thánh, ném con gái chúng ta chạy làm sao bây giờ? Thiên Nhược Lan có chút không hiểu. Ngươi cứ như vậy xác định hắn có thể đủ phi thăng tiên linh giới? Nói đến đây sự tình, Thiên Nguyên biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Kỳ thật, bọn họ cái này một chi thiên nhân tộc là vạn năm trước tiên ma đại chiến thời điểm, ngoài ý muốn lưu lạc đến cái thế giới này. Quỷ dị là, phương thế giới này tựa hồ bị đại năng phong cấm, từ đó về sau lại cũng không có người có thể phi thăng tới tiên linh giới. Nhưng là tiên tổ đã từng được một cái tiên đoán. Và năm sau vô cực nữ đế chuyển thế sẽ xuất hiện, đánh vỡ phương thiên địa này phong cấm, dẫn đầu bọn họ quay về tiên linh giới. Và năm thời gian quá mức dài dằng dặc, đám tiền bối thoạt đầu cũng không nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là theo một lần lại một lần sau khi thất bại, bọn họ cũng không thể chưa từ bỏ ý định. Về sau bọn họ không nghĩ lại dài dằng dặc mà chờ đợi, dứt khoát dùng quy tắc bí thuật, để cho thân thể sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Chờ đợi hậu nhân đem bọn họ thức tỉnh. Ngoại nhân cũng không biết, thiên nhân tộc nội tình, xa so với bọn họ cho rằng còn đáng sợ hơn. Nếu là đem những cái kia ngủ say tiền bối thức tỉnh, diệt đi trung ương đế quốc bất quá là đưa tay ở giữa sự tình. Ta đương nhiên cực kỳ xác định, bởi vì Vân Đồng hài tử, chính là vô cực nữ đế chuyển thế. Nói lên việc này, Thiên Nguyên liền tức giận. Hắn lại bị Thiên Vân Giao lừa gạt rõ ràng hắn ngoại tôn nữ mới là nữ đế chuyển thế. Thiên Vân Giao vợ ơ y ma thừa dịp hắn bế quan thời điểm, đoạt hắn ngoại tôn nữ bạn sinh linh quả, hắn liền nói, Thiên Vân Giao nữ nhi kia làm sao như vậy phế, một chút cũng không giống như là trong truyền thuyết anh minh thần võ vô cực nữ đế.